Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 208, phân ra thắng bại. Kiluo nhìn chòng chọc vào Phinh. Muốn không phải Machi ở chỗ này, Kiluo gật hận không thể xông lên. Công kích Phinh, hấp dẫn Phinh chú ý. Sau đó cùng Gon đồng thời chạy trốn thế nhưng... Mới vừa nghĩ tới đây sau khi Kiyo đột nhiên hồi tưởng lại cô Akira trước đối với lời của hắn nói. Nhất thời thần sắc bất định lên, bắt đầu hoài nghi mình. Vì sao lại như vậy? Nghĩ Phinh nằm đấm khoảng cách Gon càng ngày càng gần, Kiyo nhìn về phía cô Akira. Cô Akira không có ý xuất thủ, cô Akira cùng ta nói rồi. Nếu như mấy người chúng ta có nguy hiểm đến tính mạng, cô Akira liền sẽ xuất thủ. Hiện tại cô Akira nhìn nhưng không có động, liền nói rõ Gon có thể đỡ lấy cú đấm này. Thế nhưng lập tức Kiryu lại phủ định, cái này không thể nào, cú đấm này sức mạnh bất luận là ta vẫn là Gon cũng không ngăn nổi. Rốt cục Phinh nắm đấm đi tới Gon trước mặt. Vừa lúc đó Gon động Thăng Long Quyền. Gon Thăng Long Quyền nhắm vào không phải Phinh, những bộ phận khác, chính là Phinh. Cái này hướng về Gon đánh tới nắm đấm. Phinh nắm đấm sức mạnh là từ sau đến trước, mà Gon nắm đấm nhưng là từ dưới lên trên. Phinh nắm đấm ở trên dưới phương hướng phòng ngự bên trên cũng không phải rất mạnh, bởi vậy dù cho Gon niệm không bằng Phinh niệm thế nhưng Gon cú đấm này vẫn như cũ cậy động Phinh nắm đấm, đem Phinh nắm đấm đội lên đi tới. Nhường Phinh nắm đấm cũng không có ném Gon, mà là từ nhỏ Gon đỉnh đầu trà sát qua đi. Phinh không nghĩ tới Gon có thể làm đến một bước này, hoàn toàn không phản ứng lại. Chờ đến trên nắm tay sức mạnh tiêu hao hết thời điểm, Gon đã lùi ra thở hồng hộc, nhưng không có bị thương. Điều này làm cho Phinh cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Đáng ghét tiểu quỷ. Phinh đột nhiên trong lúc đó tăng nhanh thế công của chính mình. Gon vừa nãy cú đấm kia cũng đã tiêu hao lượng lớn khí, đối mặt Phinh lúc này công kích hoàn toàn không chống đỡ được. Dù sao Gon học tập niệm năng lực thời gian cùng Phinh so với vẫn là chênh lệch quá nhiều. Lúc này Gon chỉ còn dư lại chống đỡ chỗ trống, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Gon, Kiryu rất lo lắng, tiểu quỷ, ngươi vẫn là trước tiên lo lắng một hồi chính ngươi đi. Machi trong tay niệm dây biên chế thành một đạo lưới, Kiryu tốc độ chịu đến rất lớn hạn chế. Những này niệm dây, nếu như Kiryu lấy tốc độ cực nhanh chạm đụng vào, bị thương sẽ chỉ là Kiryu chính mình, mà Machi chỉ cần co rút lại niệm dây là có thể đạt được thắng lợi. Đáng chết. Kiluo một bước đạp sai, Machi đột nhiên kéo một cái, lập tức niệm dây liền đem Kiluo vững vàng ràng buộc ở. Sức mạnh to lớn ở Kiluo thân thể biểu hiện đều thấm ra máu, mà cùng thời khắc đó Gon cũng không thể tiếp tục kiên trì, bị Phinh một quyền ném ngất ngã trên mặt đất. Phinh muốn đi trợ giúp Shizuku giải quyết Anna, nhưng ngay ở Phinh bước đi này bước ra thời điểm, một cục đá tinh chuẩn rơi vào Phinh chân nhỏ cong lên, trực tiếp nhường Phinh đầu gối uốn cong, liền quỳ một chân trên đất. Thắng được chiến đấu, liền yên tĩnh ngồi ở một bên, xem những người khác chiến đấu mà thôi, không muốn làm chuyện vớ vẩn. Phinh dùng sức cắn cắn răng, kéo Gon đến cô Akira bên cạnh, đem Gon hướng về trên đất ném đi. Tựa hồ cho rằng như vậy là có thể tức đến cô Akira. Ấu chỉ, cô Akira lắc lắc đầu. Gon tính mạng, cô Akira xác thực sẽ để ý, nhưng bị thương chuyện như vậy, cô Akira căn bản không chú ý. Làm thợ săn, nơi nào có không bị thương. Machi đồng dạng lại đây, đem Kiryu bỏ vào Gon bên cạnh. Gon, ngươi không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, Gon đã tỉnh rồi. Vết thương chí mệnh không có được, chính là rất không cam tâm Anna từ vừa mới bắt đầu ưu thế đã tiến vào thế yếu. Ở phong cách chiến đấu mặt trên, Anna đúng là khắc chế Shizuku. Thế nhưng hai người khí lượng cách biệt quá to lớn, theo thời gian trôi đi, Anna hết giận háo hơn nửa sau khi Shizuku liền thu được ưu thế. Phinh trào phúng nhìn về phía cô Akira, ngươi nhân mã lên liền muốn toàn bộ thua trận, ngươi lẽ nào sẽ không có cái gì muốn nói sao? Lập tức ngăn cản Hisoka, chúng ta sẽ tha cho ngươi người. Cô Akira nhàn nhạt nhìn Phinh một chút, không muốn nóng lòng. Như thế, kết quả vẫn không có phân ra đến. Sau một khắc, Anna đột nhiên vung ra một kiếm, sau đó thân hình lùi về sau, đi tới cô Akira bên người. Shizuku không có đuổi theo. Đối với cô Akira, Shizuku bản năng không muốn dựa vào gần, này xem như là cái gì? Phinh sầm mặt lại, coi như các ngươi thắng. Cô Akira không nhẹ không nặng rơi câu tiếp theo. Phinh nhất thời không lời nói, toàn bộ người tầm mắt đều đặt ở Akilulu cùng Koktopi trên người ở bề ngoài. Là Koktopi chiếm cứ ưu thế, vẫn truy kích Akilulu, thậm chí nhiều lần chí mạng công kích đều suýt chút nữa ném. Thế nhưng chỉ có Koktopi tự mình biết, chính mình hoàn toàn là bị Akilulu nắm mũi dẫn đi. Koktopi cảm giác Akilulu tựa hồ đem chính mình xem là một cái món đồ chơi. Ở chơi game, Akilulu nên kết thúc. Được rồi, Akilulu ngừng lại, nói, ta còn không chơi đủ đây. Lập tức, năng lực phát động, dầu ớt. Liền nhìn thấy Koktopi đột nhiên run run tay của chính mình. Tựa hồ trên tay nhiễm vật gì đáng sợ, đau quá. Tốt cay, Akilulu đi tới Koktopi đỉnh đầu. Đi xuống một rơi, Koktopi ngã xuống đất. Sau khi Akilulu mới thủ tiêu năng lực, Koktopi mới khá hơn một chút. Có điều dầu ớt lưu lại thương tổn, nhưng sẽ không biến mất. Người thậm chí ngay cả một con mèo đều đánh không lại. Phinh nhìn về phía Koktopi, rất không hiểu, con mèo này rất mạnh, trên người niệm không thể so với chúng ta càng kém. Machi thật lòng nhìn Akilulu một chút. Akilulu nhảy một cái, lại đây, ba người các ngươi đều thua a. Kiliu cảm thấy rất xấu hổ, Gon cùng Anna cũng không có cảm giác gì. Thua chính là thua, tài nghệ không bằng người. Phinh, Machi, Shizuku đều nhìn về cô Akira, mà cô Akira nhưng là quay đầu lại nhìn Hisoka cùng Kulolo phương hướng một chút. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, cô Akira phán đoán là Hisoka mạnh hơn Kulolo. Ở nguyên tắc bên trong, hai người ở trên trời sân đấu quyết đấu là Kulolo bắt được chiến đấu thắng lợi, nhưng hai người chuẩn bị hoàn toàn khác nhau. Kulolo là làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ, mượn dùng tốt mấy năng lực cá nhân, mà Hisoka hoàn toàn chính là lâm thời ra trận. Liền đối với mới tình báo đều không có tìm hiểu, Hisoka tựa hồ chính là yêu thích cái cảm giác này. Nhưng chiến bại sau khi Hisoka đối với như vậy không công bằng, cũng rất phẫn nộ, liền bắt đầu săn giết Ryodan hành động. Vốn là lấy Hisoka tính cách là sẽ không tiến hành chuyện như vậy. Sonak, Koktopi ở nguyên tác bên trong đều là bị Hisoka giết chết, bên kia xem ra một chốc vẫn sẽ không kết thúc. Vậy chúng ta liền tiến hành vòng kế tiếp đi, các ngươi trong tay tổng cộng 3 cái con tin, một con tin sẽ thu được một lần khiêu chiến ta, dù cho các ngươi thất bại mà ta cũng sẽ không giết chết các ngươi. Cơ hội, các ngươi có thể lựa chọn 3 người cùng tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.